Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Tìm chỗ xử lý bó hoa đi. Động tác của cô rất là tùy ý, không có chút lưu luyến nào. Vân Hà nhìn thấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu so sánh thì ấn tượng của Vân Hàn đối với Thượng Quan Triệt tốt hơn Đường Dịch Phong rất nhiều. Nếu nhất định phải lựa chọn giữa hai người này, vậy anh nhất định sẽ hy vọng Vân Sở và Thượng Quan Triệt ở chung với nhau. Vân Sở dĩ nhiên là không có tình cảm gì với Đường Dịch Phong. Vừa rồi, Sở dĩ không ném thẳng bó hoa trong tay đi là vì không muốn Đường Dịch Phong nhìn thấy, miễn cho anh ta rảnh rỗi quá, cứ kiếm chuyện quấn lấy mình không buông. Cô nhớ có một ca khúc được hát như thế này. Em từng nói sau khi chia tay còn có thể làm bạn. Anh tặng quà cho em cũng không nhận lấy. Dường như năm đó bài hát này còn rất nổi, song oán khí và bất mãn trong lời ca lại hết sức rõ ràng. Cô cũng không muốn bị oán trách như vậy, nghe đã cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng dù có nói gì thì cô cũng chẳng thèm để ý đến Đường Dịch Phong. Bạn bè cái gì, cô không hề thiếu. Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người, Vân Sở thay một bộ quần áo sạch sẽ, trang điểm cho mình thật đẹp một phen. Còn chưa kịp ra ngoài liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa. Vân Sở lên tiếng: "Vào đi, cửa không khóa." Cửa bị đẩy ra, Vân Hà đã thay một bộ quần áo khác, có chút không được tự nhiên đứng ở cửa, từ từ đi vào. "Có chuyện gì vậy, Vân Hà?" Vân Hà cúi đầu xuống, lén lén đánh giá dáng người lung linh của Vân Sở. Trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, mặt lại không dám nhìn cô, móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra đưa tới trước mặt Vân Sở. "Cái này tặng cho cô, sinh nhật vui vẻ." "Vân Hàn, anh cũng nhớ sinh nhật tôi à?" "Không ngờ anh sẽ tặng quà cho tôi đó. Tôi xem một chút là cái gì nào." Vân Sở nói xong liền nhận lấy cái hộp kia, tiện tay mở ra. Sau đó sững sờ phát hiện bên trong lại đặt: "Vân Hàn, làm sao anh biết tôi thích cái này?" "Thời điểm năm ngoái nghe cô nói muốn cái đó." "Thật sao?" Trong một lần dạo phố, Vân Sở vô ý nói muốn mua một chiếc lắc tay màu đỏ để đổi vận gì đó. Lúc đó anh liền ghi nhớ, cho nên mới lén lén đi mua một cái về. Chỉ là dù sao vật này cũng không đáng tiền, cô sẽ thích sao? "Ừ, thật đẹp. Ánh mắt Vân Hàn thật không tệ." Trái tim Vân Hàn đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Thấy Vân Sở cười vui vẻ như vậy, anh cũng không khỏi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Vân Hàn, sau này anh nên cười nhiều một chút. Lúc anh cười lên nhìn rất đẹp." Tôi đi ra ngoài trước." Thấy dáng vẻ xấu hổ của Vân Hàn, Vân Sở cười càng thêm sáng lạn, cúi đầu nhìn chiếc lắc tay có giá trị chỉ mấy trăm, thậm chí mấy chục đồng trên cổ tay. Trái tim cũng ấm áp vô cùng. Vân Sở đi ra khỏi phòng, phát hiện Vân Cảnh lại đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà trong phòng khách. "Khoảng thời gian này không phải là anh đều đi làm hoặc là đi tới bang bận việc sao?" "Anh à, sao anh không đi làm vậy?" Vân Cảnh tự mình bưng một tô mì đến trước mặt Vân Sở, dịu dàng cười nói: "Đồ ngốc, hôm nay là sinh nhật của cô công chúa nhỏ nhà chúng ta, sao anh có thể đi làm đây? Vậy anh chuẩn bị quà gì cho em đây?" "Ừ, tô mì trường thọ này chính là tự tay làm cho em. Quà tặng như vậy còn chưa đủ hay sao?" Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhìn tô mì trước mặt này, lại cảm thấy thật ra mình cũng rất hạnh phúc. "Đây là anh tự mình làm à? Ý nghĩa này cũng đã khác rồi. Em nếm thử xem. Nếu như tay nghề của anh không tệ, thì em liền chấp nhận quà tặng của anh." Vân Sở cười, cầm đũa lên ăn một miếng. Phát hiện hương vị này vậy mà rất độc đáo, vào miệng thơm ngát, rất ý vị. Mặc dù là một tô mì rất đơn giản, nhưng có thể thể hiện dụng tâm của Vân Cảnh đối với Vân Sở. Thượng Quan Triệt làm mì cũng rất ngon, nhưng dùng nguyên liệu thì không chú ý như vậy. Hơn nữa đều là tùy tiện làm, không hao tổn tâm sức giống như Vân Cảnh vậy. "Anh, ăn thật ngon. Sao em lại không biết anh biết nấu mì chứ?" "Chuyện anh biết làm còn nhiều hơn. Em không biết cũng không có gì lạ. Thích thì ăn nhiều một chút." Vân Cảnh sờ sờ đầu Vân Sở, cưng chiều nơi đáy mắt hiện ra không hề giữ lại chút nào. "Anh ăn thật ngon. Nếu em thích thì sau này anh thường xuyên làm cho em. Vân Cành cười dịu dàng trả lời. Thật tốt quá. Nếu như em biết nấu cơm thì sau này ngay cả bảo mẫu chúng ta cũng giảm đi. Chỉ cần em thích, anh có thể nấu cơm cho em mỗi ngày. Đúng vậy, có nhiều lý do hơn nữa cũng không bằng một câu thích của cô. Hai người tán gẫu trong phòng khách một lúc, sự quan tâm và dịu dàng của Vân Cảnh khiến cho Vân Sở lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lúc này, Vân Cảnh kéo tay Vân Sở, cười nói: "Sở Sở, anh dẫn em tới một nơi." Vân Sở vừa nhận được tin nhắn, Thượng Quan Triệt nói có chút việc, tối nay sẽ đến tìm cô, cho nên hiện tại cô thực sự rất rảnh rỗi, cũng không từ chối Vân Cảnh. Hai người cùng đi ra khỏi cửa chính, ngồi vào xe Vân Cảnh rồi đi. Vân Hàn vốn định đuổi theo, nhưng Vân Cảnh nói chỉ muốn mang một mình Vân Sở ra ngoài. Vân Sở tin tưởng Vân Cảnh sẽ không hại mình. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Vân Sở ra dấu tay để cho Vân Hàn đuổi theo. Vân Hàn vốn cũng không yên tâm về Vân Cảnh, nhận được ám hiệu của Vân Sở, nên lập tức lái xe đuổi theo. Xuyên qua phố xá, xuyên qua quốc lộ, chạy thẳng một đường về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa bà Nguyễn Dạ. Vân Sở nghi hoặc nhìn Vân Cảnh, không hiểu sao lúc này anh lại đưa mình tới bà Nguyễn Dạ để làm gì. Trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu của Vân Sở, Vân Cảnh kéo tay Vân Sở, dẫn cô đến phòng làm việc dành cho bàng chủ bà Nguyễn Dạ, bắt đầu giới thiệu đồ vật được bày biện trong phòng làm việc cho cô, giới thiệu một vài văn kiện được xếp đặt và một vài chỗ đặt tài liệu quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Sở tới phòng làm việc này, nhưng chưa từng biết rằng thiết kế của phòng làm việc này lại đặc biệt như vậy, chức năng và công dụng lại càng khiến cho cô tặc lưỡi. Nói thật, nếu như không phải do Vân Cảnh giới thiệu cho cô, làm thế nào cô cũng không nghĩ đến những thứ thoạt nhìn rất đơn giản kia, thế nhưng cũng có khoảng trời riêng. Vân Cảnh càng giới thiệu về sau thì sự kinh ngạc trong mắt của Vân Sở càng rõ ràng, đến cuối cùng miệng cô gần như có thể đút lọt một quả trứng vịt rồi. Cô không hiểu tại sao Vân Cảnh lại nói những thứ này với cô. Đây là chuyện cơ mật của bà Nguyễn Dạ, biết những thứ này gần như có thể nắm giữ toàn bộ bà Nguyễn Dạ. Mà bây giờ Vân Cảnh và Vân Sở mỗi người đều chiếm một nửa bà Nguyễn Dạ, ai cũng đều lao vào chỗ tốt, ai cũng không chịu thua thiệt mình. Dưới tình huống như thế, Vân Cảnh lại nói những chuyện cơ mật với mình, đây chẳng khác gì là tự tay dâng bà Nguyễn Dạ cho Vân Sở sao? Hoặc là anh có mưu đồ khác chăng? Chờ Vân Sở hả hê quên mình, sau đó khiến cô trở tay không kịp, sẽ xử lý cô à? Trong phòng làm việc yên tĩnh, Vân Cảnh lôi kéo Vân Sở, giải thích tỉ mỉ cho cô vài chuyện cơ mật. Vân Sở chăm chú nghe, ghi nhớ, trong mắt ngoài kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là vui mừng. Có vài thứ cô vẫn luôn muốn biết rõ, nhưng lúc trước, dù cho bản thân vào được phòng làm việc này, thì cũng không thể ở lại quá lâu, sợ sẽ bị bọn đàn em của Vân Cảnh phát hiện. Vân Cảnh nói xong, nhìn dáng vẻ chăm chú của Vân Sở, cuối cùng sự bất an trong lòng cũng được buông xuống. Anh nên sớm biết rằng cô sẽ quan tâm những điều này, nhưng lúc trước bản thân không phát hiện, thiếu chút nữa lại để cho cô hoàn toàn hận mình. Hiện tại đã biết rõ, vẫn không tính là quá trễ chứ. Tốt lắm. Nói nhiều như vậy em cũng mệt rồi. Đây là quà sinh nhật, em nhận đi. Vân Cảnh lấy ra một hộp sắt, nhìn qua rất bình thường đưa cho Vân Sở. Dứt lời, Vân Cảnh lấy một cái hộp xinh xắn từ trên người, mở ra, dịu dàng nói: "Còn có cái này." Vân Sở cúi đầu, phát hiện đó là một sợi dây chuyền bạch kim, mà dây chuyền kia là một cái chìa khóa. Vân Sở nhíu mày, hiểu đó là chìa khóa mở cái hộp, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhìn Vân Cảnh đeo dây chuyền lên trên cổ của cô, Vân Sở bắt lấy tay Vân Cảnh, kinh ngạc hỏi: "Đây là vật gì?" Vân Cảnh cúi đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Vân Sở. Trong đôi mắt luôn dịu dàng kia mang theo hạnh phúc và thoải mái, làm Vân Sở không khỏi hơi sợ hãi. "Nói cho em biết, đây là cái gì?" "Đứa ngốc, có thể là cái gì đây?" "Dĩ nhiên là quà sinh nhật cho em. Em không thích sao?" "Thực sự chỉ là quà tặng mà thôi." Thấy Vân Cảnh vẫn cười như mọi khi, không có một chút khác thường, tại sao cô lại cảm thấy quà tặng này rất bất thường nhỉ? "Nếu không em cho rằng đây là cái gì?" "Nếu thực sự muốn biết là cái gì thì mở ra xem một chút đi." Vân Cảnh cười bất đắc dĩ, cưng chiều nơi đáy mắt gần như có thể bao phủ cô. "Cảm ơn anh trai." "Tốt lắm, đi thôi." Thanh Ngôn nói hôm nay anh ta ra cửa đón em. Đoán chừng anh ta cũng chuẩn bị quà tặng cho em. Cũng gần đến giờ cơm trưa. Chút nữa nhân cơ hội lừa gạt anh ta một trầu. Vân Cảnh khẽ cười, lôi kéo Vân Sở chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Không thấy bất kỳ vẻ mất tự nhiên nào trên mặt Vân Cảnh. Trong lòng Vân Sở vẫn cảm thấy lo lắng. Thứ trên tay của cô nhất định rất quan trọng. Mà Vân Cảnh đột nhiên giao thứ này cho mình, sợ rằng không chỉ đơn giản là tặng quà cho mình như vậy. Nhưng Vân Sở nghĩ mãi cũng không rõ rốt cuộc Vân Cảnh muốn làm cái gì. Hai người vừa đi đến dưới lầu thì nghe được tiếng đánh cách đó không xa. Dường như tiếng đánh nhau càng ngày càng gần hướng đi của Vân Sở. Vân Sở nghiêng đầu nhìn Vân Cảnh, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Đột nhiên trong lòng dường như đã hiểu ra cái gì. Nhưng cô còn chưa kịp truy hỏi thì thấy Vân Cảnh cúi đầu lộ ra nụ cười rực rỡ với mình. Sở Sở, Thanh Ngôn đã đến. Em ra cửa tìm anh ta đi. Hình như bên kia có chuyện gì, anh đi xem một chút. Qua hôm nay Sở Sở trưởng thành, sau này chính là người lớn, phải ngoan ngoãn biết chưa. Trưởng thành. Lòng của Vân Sở thoáng hồi hộp, cảm thấy hình như nụ cười trên mặt Vân Cảnh để lộ ra tin tức gì. Nội tâm bất an không ngừng lan tràn. Chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Nếu như hôm nay là sinh nhật của em, dĩ nhiên em là lớn nhất. Để anh Liên chờ một lát cũng được. Vân Sở nói xong lập tức lôi kéo Vân Cảnh đến gần hướng truyền ra tiếng ầm ĩ. Thấy cô muốn đi, Vân Cảnh lập tức khẩn trương giữ chặt cô, vội vàng nói. Sở Sở. Lúc này, sau lưng Vân Sở vừa lúc truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, hơi bất mãn. Sở Sở. Anh Liên đặc biệt bỏ công việc ở bệnh viện đến đây dự sinh nhật của em. Em lại đối xử với anh Liên như vậy à? Khóe miệng Vân Sở giật giật, bàn chân đang muốn bôi dầu chạy đi, tay lại bị Liên Thanh Ngôn kéo lại. Sau khi Vân Cảnh rời đi, Liên Thanh Ngôn lôi kéo tay của cô. Được rồi, đi thôi. Vì bồi thường em, hôm nay anh Liên tranh thủ dẫn em ra ngoài chơi. Hôm nay em là lớn nhất, anh đều nghe theo em hết, có được hay không? Anh trai em, anh ấy là anh cả của bà Nguyễn Dạ này. Nếu chút chuyện này cũng không thể giải quyết thì anh ấy còn có tư cách ở lại chỗ này sao? Đi thôi, đừng để những người không liên quan kia phá hư tâm tình của mình. Liên Thanh Ngôn nói cũng đúng, thực sự không cần thiết vì những người đó khiến cho tâm trạng tốt đẹp của mình bị phá hư. Được rồi, nếu anh Liên đã nói nghĩa khí như vậy, đặc biệt trốn việc đi theo em, làm sao em có thể không nể mặt đây? Thấy Vân Sở cười, cuối cùng Liên Thanh Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người song song đi ra khỏi cửa chính bang Huyễn Giả. Vậy mà hai người mới đi tới cửa, còn chưa kịp lên xe thì bị một nhóm người ngăn cản. Lúc này trong bang Huyễn Giả, Vân Cảnh sải bước đi tới nơi cãi nhau ồn ào, nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn những người đang đánh nhau kia, nhỏ giọng quát. Càn quấy, mấy người đang làm gì? Thấy Vân Cảnh, người ngựa hai phe đều ngừng lại. Hai nhóm người này mặc quần áo giống nhau, chỉ khác nhau ở một chỗ. Một nhóm người dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Tự tức giận quậy ầm ĩ muốn xông tới, mà một nhóm còn lại là vẻ mặt lạnh lẽo ra sức ngăn lại những người muốn xông qua kia. Hai bên giằng co không thôi, lúc Vân Cảnh xuất hiện mới dừng lại. Thấy Vân Cảnh, đáy mắt Âu Dương Tự thoáng qua một tia hả hê, phất tay cho đám người phía sau lui ra, không cam lòng nhìn Vân Cảnh. Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng chịu đi ra rồi. Sắc mặt Vân Cảnh khó coi nhìn Âu Dương Tự, đôi mắt luôn luôn dịu dàng, giờ phút này chứa đầy tức giận, khiến những người xung quanh đó nhìn thấy rối rít cúi đầu, không dám nhìn anh. Chỉ có Âu Dương Tự ngẩng đầu lên đối mặt với Vân Cảnh, trong mắt không có một chút hối hận, anh ta nói. Cậu chủ, tôi nói rồi, chúng ta liều mạng nhiều năm như vậy mới gây dựng được thiên hạ. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu dễ dàng giao cho người khác, càng không thể giao cho Vân Sở. Âu Dương Tử, cậu cho rằng cậu là ai? Có tư cách gì để nói chuyện với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi là anh cả của các cậu, hay cậu là anh cả của tôi đây? Giọng của Vân Cảnh hơi đè nén, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại với Âu Dương Tử. Âu Dương Tử cười lạnh. Tôi chưa bao giờ muốn phản bội cậu. Cậu vĩnh viễn là chủ nhân duy nhất của tôi. Nếu biết tôi là chủ nhân của cậu thì cậu phải nghe lời tôi. Cậu cho rằng cậu đi theo tôi mấy năm nay, thu mua không ít nhân tâm, là có thể đối nghịch với tôi sao? Vân Cảnh tức giận chất vấn, gân xanh trên trán nổi lên, tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Nhưng Âu Dương Tự vẫn lạnh lùng cười, vẻ mặt thất vọng. Cậu chủ, đừng nói với tôi cậu đã yêu Vân Sở rồi. Cậu biết rõ cô ta không phải là em gái ruột của cậu. Cậu biết rõ mục đích cậu tiến vào nhà Vân là gì. Nhưng bởi vì một Vân Sở mà làm chậm trễ nhiệm vụ, lại nhiều lần bỏ dở kế hoạch của chúng ta, cậu có biết bà chủ bao nhiêu thất vọng với cậu hay không? Vân Cảnh cũng cười lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn mấy đàn em xung quanh. Lùi ra. Đối mặt với sự tức giận của hai vị thủ lĩnh, những người đó rối rít cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, liền vội vội vàng vàng rời khỏi như chút được gánh nặng. Âu Dương Tử, cậu bớt lấy mẹ ra dọa tôi. Mối thù của mẹ tôi đã giúp mẹ báo. Mẹ thất vọng với tôi, mẹ có tư cách gì? Trong giọng nói của Vân Cảnh tràn đầy châm chọc, đôi mắt vô cùng sắc bén. Bị Vân Cảnh nhìn như vậy, Âu Dương Tự ngẩn người, một chỗ nào đó trong lòng lại bắt đầu hơi đau. Cậu chủ, trước kia cậu không phải như vậy. Rõ ràng cậu vẫn luôn lấy bà chủ làm trung tâm. Rõ ràng cậu không nóng nảy như vậy, không kích động như vậy, càng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy. Âu Dương Tự bi thương nhìn Vân Cảnh, trong mắt tràn đầy đau khổ. Giống như Vân Cảnh thay đổi đối với anh ta mà nói là chuyện khiến cho người ta đau khổ biết bao. Cậu nói không sai, trước kia tôi chính là quá ngu rồi, cho rằng lời mẹ nói đều là đúng, cho rằng mẹ chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Chuyện gì tôi cũng theo mẹ, nghe mẹ. Mẹ bảo tôi đi hướng đông, tôi không dám đi hướng tây. Nhưng rồi mẹ đã làm gì với tôi? À Tử, cậu thực sự không hiểu hay là đang giả bộ ngu? Mẹ vẫn luôn gạt tôi, cậu biết rõ rành rành. Vân Ngạo Thiên vốn cũng không phải là loại người như mẹ nói, nhưng tôi vẫn vì mẹ mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đó. Giọng của Vân Cảnh hơi kích động, gương mặt thường ngày luôn mang theo nụ cười yếu ớt, giờ phút này tràn đầy tức giận và bất mãn. Đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tự càng thêm tràn đầy giễu cợt. Tay Âu Dương Tự cũng nắm thành quả đấm, tức giận trả lời. Vân Ngạo Thiên là hạng người gì tôi không biết. Tôi chỉ biết ông ta đã chết, còn mục tiêu kế tiếp của cậu chính là nắm lấy bà Huyễn Dạ, trở thành người thừa kế duy nhất của bà Huyễn Dạ và Vân Thị, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà chủ. Hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mẹ? Cậu chắc chắn đây là nguyện vọng cuối cùng sao? Cậu chắc chắn sau khi tôi làm xong, mẹ sẽ không muốn tôi giết Sở Sở nữa, sẽ không bảo tôi đi quật đổ bang phái hay công ty nào đó nữa sao? À Tử, cậu quá ngây thơ rồi. Ngây thơ là cậu, Vân Cảnh. Rõ ràng thiếu chút nữa là cậu có thể nắm lấy bằng Huyễn Dạ rồi. Vân Sở cũng chỉ là một người ngu ngốc. Chỉ cần cậu để tâm vào bang phái, làm sao bang Huyễn Dạ có thể bị Vân Sở đoạt đi nhiều người như vậy? Chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng là có thể thành công, nhưng mà cậu lại rút lui. Cậu hiểu như vậy có nghĩa là gì không? Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy đều là uổng phí. Đó vốn là cái giá cho sai lầm, uổng phí chẳng phải càng tốt hơn? Vân Cảnh nhích miệng lên, lạnh lùng cười, giờ phút này nhìn anh giống như là ác ma dọa người. Nhưng Âu Dương Tự một chút cũng không sợ, chỉ là dùng cặp mắt đau khổ kia nhìn anh thật sâu. Cậu chủ, cậu thực sự không nhớ lời thề của chúng ta khi còn bé sao? Chúng ta đã từng nói phải cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu của chúng ta, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tại sao cậu lại phản bội lời hứa của chúng ta? Phản bội lời hứa? Nếu bản thân lời hứa này là sai, thì chúng ta cần gì phải tiếp tục sai nữa? Chẳng lẽ cậu không hiểu? Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chỉ biết sai càng ngày càng thái quá sao? Dường như Vân Cảnh dần mất kiên nhẫn, giọng nói chuyện cũng càng ngày càng nặng. Sắc mặt của Âu Dương Tự càng lúc càng khó coi. Anh ta nhắm mắt lại, nửa gương mặt không bị tóc ngăn cản trở nên hết sức dữ tợn. Tôi không cảm thấy chúng ta làm sai điều gì, lý do này tôi không chấp nhận. Chuyện mà từ nhỏ chúng ta đã bắt đầu phấn đấu, bây giờ cậu lại nói cho tôi biết chúng ta làm sai sao? Tại sao cậu sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, Vân Sở vừa xuất hiện cậu đã cảm thấy chúng ta sai lầm rồi đây? Vân Cảnh, có phải Vân Sở làm cái gì với cậu hay không? Cậu nói cho tôi biết, có phải là cậu bị cô ta mê hoặc hay không? Để không giống cậu, trước kia cậu không phải như vậy. Âu Dương Tự lắc đầu, nhớ tới khoảng thời gian này Vân Cảnh thay đổi, hai mắt của anh cũng có chút ướt át. Anh đi theo Vân Cảnh đã nhiều năm như vậy, hai người chung đụng vẫn rất hòa thuận. Vân Cảnh ra lệnh, anh tới thi hành, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn duy trì rất tốt. Dần dần, Âu Dương Tự đều xem tất cả trở thành chuyện đương nhiên rồi. Cái gọi là chăm hay không bằng quen tay, ngày ngày đi theo bên cạnh Vân Cảnh, Anh đã sớm thấu rõ lòng của Vân Cảnh, từ trước đến giờ cũng cực kỳ tin tưởng cậu ấy. Nhưng vào giờ phút này, Vân Cảnh lại đột nhiên rút lui, thậm chí bởi vì cậu ấy hèn nhát, bởi vì tình cảm không rõ của cậu ấy dành cho Vân Sở mà lần lượt tự trách mình. Mà sau khi Vân Sở xuất hiện thì cậu hoàn toàn thay đổi, trở nên thật xa lạ. Anh sắp không biết một Vân Cảnh như vậy rồi. Trả lời Âu Dương Tự chính là giọng nói lạnh lẽo, không mang một chút cảm tình của Vân Cảnh. Anh nói: "Cô ấy có thể làm cái gì với tôi? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối. Có thể mê hoặc tôi cái gì?" À Tự, cậu tỉnh ngộ đi. Sở Sở vốn là vô tội. Tất cả những thứ này chính là của cô ấy. Tôi cũng chỉ là giúp cô ấy xử lý công ty và bang Nguyễn Dạ trước lúc cô ấy trưởng thành thôi. Hôm nay cô ấy đã trưởng thành, dĩ nhiên tôi phải trả những thứ ấy về cho cô ấy rồi. Vân Cảnh nói xong, đáy mắt thoáng qua một vẻ dịu dàng. Cô ấy chưa bao giờ làm sai cái gì. Mặc dù tôi đã từng ghen tị cô ấy tốt số, nhưng còn nhỏ đã mất mẹ, còn chưa trưởng thành ba lại ra đi. Nếu để so sánh, mạng của tôi thực sự tốt hơn cô ấy nhiều. Cậu đã quên sao? Ban đầu khi đi theo người phụ nữ kia, chúng ta đã trải qua cuộc sống như thế nào? Sau khi đi theo Vân Ngạo Thiên, chúng ta lại trải qua ngày tháng như thế nào? Còn chưa đủ sao? Cậu còn nói không có bị cô ta mê hoặc. Vân Cảnh, cậu có biết bây giờ từng câu từng chữ cậu nói ra đều bênh vực cho cô ta hay không? Ngày trước rõ ràng cậu không phải như thế. Thế lúc Vân Cảnh nhắc tới Vân Sở thì khóe miệng thoáng vẻ dịu dàng nhàn nhạt, đáy mắt Âu Dương Tự tràn đầy điên cuồng, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh, lớn tiếng phản bác anh. À Tử, cậu không hiểu. Sở Sở là người đáng giá để tôi quý trọng. Đời này tôi đều sẽ quý trọng cô em gái này. Mặc kệ cho cậu nói cái gì, quyết định của tôi đều sẽ không thay đổi. Cậu chết tâm đi. Còn nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ ra nước ngoài nghỉ ngơi. Cậu cũng chuẩn bị đi cùng với bà ấy đi. Cậu muốn đuổi chúng tôi đi? Âu Dương Tự trợn to hai mắt, cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh. Không phải đuổi các cậu đi, mà là thứ chúng ta muốn cũng đã lấy được. Chúng ta sống những ngày thật tốt, sau này cả đời đều không lo áo cơm. Còn có cái gì chưa đủ tốt hay sao? Cho nên lúc này là lúc chúng ta nên rời đi. Vân Cảnh thở dài có chút không nỡ, nhớ tới Vân Sở. Vết thương trong lòng anh từ từ lan tràn, nhưng mà đau cũng vui vẻ. Nếu anh rời đi có thể đổi tới cuộc sống hạnh phúc yên ổn tốt đẹp cho Vân Sở, vậy anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô nữa. Có chút tình cảm anh chỉ có thể giấu ở trong lòng cả đời, có chút yêu anh chỉ có thể dùng hành động tối để tỏ rõ. Chỉ cần anh biết sau này mỗi ngày cô đều sẽ sống rất vui vẻ, rất vui vẻ, anh sẽ thỏa mãn. Vân Cảnh nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, xoay người từ từ rời đi. Âu Dương Tự lại đột nhiên lớn tiếng cười, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh nói: "Vân Cảnh, cái người nhu nhược này. Tùy cậu nói thế nào, dù sao tôi đã quyết định." Vân Cảnh cũng không quay đầu lại đáp lời. Mặc dù mọi thứ anh có được sắp mất hết, nhưng anh không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Chỉ là lời nói kế tiếp của Âu Dương Tự lại làm cho Vân Cảnh suýt nữa điên mất. "Cậu cho rằng Vân Sở còn có thể sống để thấy mặt trời ngày mai sao?" "Cậu chủ, cậu vẫn do dự như vậy. Vì Vân Sở mà trở nên không quả quyết. Vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là trừ bỏ người chướng mắt như cô ta, để cho cậu không còn bất kỳ gánh nặng và uy hiếp nào. Nước không thể một ngày không vua, ba Nguyễn Gia cũng không thể không có lão đại. Đến lúc đó coi như cậu muốn rời đi, sợ rằng cũng không thể nào." "Cậu nói cái gì? Âu Dương Tử, cậu làm cái gì với Sở Sở?" Vân Cảnh nghe thấy lập tức xoay người kích động, níu lên cổ áo của Âu Dương Tử, giận không kiềm được chất vấn. Giờ phút này trán anh nổi gân xanh lên, một đôi mắt trừng thật to, gương mặt đẹp trai cũng trở nên hơi vặn vẹo. "Tôi nói Vân Sở của ta sẽ phải lập tức chết rồi." "Tất cả người và việc ngăn cản cậu đi tới, tôi đều sẽ diệt trừ. Tôi sẽ khiến cậu không còn gánh nặng để hoàn thành mục tiêu của cậu." "Cậu, Âu Dương Tử, cậu điên rồi." Vân Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua Âu Dương Tử, xoay người lên sải bước chạy về phía cửa chính. Nào có thể đoán được Âu Dương Tử cố ý không để cho anh rời đi, nên đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ thấy Âu Dương Tự chu môi huýt sáo một tiếng, năm người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu xanh đậm liền xuất hiện ở trước mặt của Vân Cảnh, ngăn cản đường đi của Vân Cảnh. "Các cậu bồi cậu chủ luyện tập một chút, nếu bị thua, kết quả là cái gì? Không cần tôi nói." Trong đôi mắt Âu Dương Tự tràn đầy điên cuồng, bất chấp mọi thứ nhìn Vân Cảnh, trên gương mặt dữ tợn là nụ cười đắc ý. "Dạ." Năm người kia đáp một tiếng, ríu rít bẻ ngón tay, phát ra một trận âm thanh khanh khách hết sức chói tai. Vân Cảnh nhìn thấy mấy người trước mắt do chính mình chọn lựa, bảo Âu Dương Tự theo dõi toàn bộ quá trình huấn luyện, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng dựa vào mấy người này là có thể ngăn cản được tôi sao? Cậu chủ, không thử một chút làm sao biết đây?" Một người đàn ông trang phục màu xanh đậm trong số đó, khóe miệng mang theo nụ cười tà khí, liếc mắt nhìn nhau với mấy người khác, lập tức vọt về phía Vân Cảnh. Muốn chết, Vân Cảnh nhắm mắt lại, tức giận bao phủ anh, khiến thân thể anh trong nháy mắt bị hơi thở nguy hiểm bao quanh. Sáu người rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Võ thuật của Vân Cảnh rất cao, động tác đẹp mắt nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, từng cái công kích đều mang theo lực sát thương lớn. Mặc dù một đối với năm, anh cũng hết sức nhẹ nhõm, có thừa sự mềm dẻo. Mắt thấy Vân Cảnh sẽ đánh bại mấy người kia, trên mặt Âu Dương Tự lộ ra nụ cười ngông cuồng. "Không hổ là cậu chủ, nếu cậu chủ lợi hại như vậy thì chúng ta cũng không thể thua quá khó coi. Bày tuyệt chiêu của mấy người ra." Âu Dương Tự quát to một tiếng, sau đó cặp mắt năm người kia vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng, trong nháy mắt liền phóng ra ánh sáng sáng ngời. Chỉ thấy bọn họ chuyển đổi vị trí thật nhanh, luôn vây Vân Cảnh ở trong vòng để cho anh không thể nào rời đi. Sau đó hai người làm một tổ, một tiến công, một phòng thủ, còn dư lại một người không phối hợp, phụ trách làm bia ngắm, thu hút sự chú ý của Vân Cảnh. Những người này đột nhiên biến chuyển làm cho trong lòng Vân Cảnh thất kinh, không khỏi bội phục Âu Dương Tự. Những người này vốn là anh tự mình chọn lựa, đều là cô nhi không ai nhận nuôi trong cô nhi viện. Bọn họ có thể chất rất mạnh, có tinh thần chịu khổ nhọc và không sợ chết. Lúc còn rất nhỏ, Vân Cảnh đã bắt đầu thu dưỡng bọn họ. Hôm nay những người này cũng đã trưởng thành, trải qua huấn luyện lâu dài, thân thể trở nên hết sức cường tráng, lực chiến đấu dĩ nhiên là hết sức mạnh. Vân Cảnh ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến Âu Dương Tự phản bội anh, cho nên giờ phút này trong lòng anh vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy đau buồn. Nếu dùng những người này để đối phó kẻ địch, vậy khẳng định là vũ khí mạnh nhất. Nhưng hôm nay người chính anh bồi dưỡng lại dùng để đối phó anh, đây là chuyện đau thương biết bao. Vân Cảnh cẩn thận ứng phó, muốn đánh người làm bia ngắm đó trước. Thế nhưng thân thể của người đó cường tráng nhất trong tất cả mấy người ở đây, mặc dù Vân Cảnh toàn lực đánh ra vài quyền, người kia cũng chỉ là run rẩy hai cái, sau đó vẫn đứng ở nơi đó liều mạng tiến công, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Vân Cảnh. Đồng thời hai tổ bốn người cũng bắt đầu phòng thủ tiến công, không ngừng tiến công. Dù Vân Cảnh lợi hại hơn nữa, đối mặt với nhiều người công kích có tổ chức như vậy cũng nhanh chóng trở nên lực bất tòng tâm. Ngực bị trúng một quyền, Vân Cảnh không biết mệt mỏi chiến đấu với năm cái máy này. Theo thời gian trôi qua, thể lực của anh dần tiêu hao, thân thể cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà bắt đầu run rẩy. Nếu không phải trong lòng có một tín niệm kiên định, tín niệm nhất định phải đi cứu Vân Sở, chỉ sợ anh đã sớm ngã xuống. Thấy Vân Cảnh bị đánh thành như vậy còn không chịu nhận thua, trong mắt Âu Dương Tự tràn đầy đau lòng. "Cậu chủ, chỉ cần cậu đồng ý không đi tìm Vân Sở nữa, tôi sẽ lập tức bảo bọn họ dừng lại." "Âu Dương Tự, cậu mơ đi, tôi tuyệt đối không..." Vân Cảnh nói còn chưa dứt lời, mặt lại bị đánh một quyền, đau đến khiến anh lớn tiếng ho khan. Nhưng ho xong, anh lại nói: "Tôi tuyệt đối không để cho cậu tổn thương cô ấy." "Được, rất tốt. Cậu đã khăng khăng một mực như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ tới giúp cậu tỉnh táo một chút." "Đừng đánh vào mặt." "Ai lại đánh vào mặt của cậu ta? Tôi sẽ để cho người đó đến địa ngục rèn luyện cho tốt." Lúc những người đó nghe cái từ địa ngục này, cả người cũng run lên một cái. Ngay sau đó, lòng càng thêm cẩn thận ứng phó, không dám có bất kỳ sai lầm nào, chỉ sợ đánh tới mặt của Vân Cảnh, bọn họ liền xong đời. Nhưng mà chính bởi vì một câu nói này của Âu Dương Tử khiến Vân Cảnh thấy được một tia hy vọng. Những người này nhìn đến mặt của anh liền cuống quýt né tránh, thừa dịp đối phương nhanh chóng tránh thoát, Vân Cảnh cấp tốc đá ra một cước đánh ngã đối phương. Như thế lặp đi lặp lại, năm người kia cũng có chút khó có thể chống đỡ công kích của Vân Cảnh, một đám đều ngã trái ngã phải lên. Thấy hành động việc làm của Vân Cảnh, Âu Dương tự nghiến răng. Cậu thực sự quan tâm Vân Sở như vậy sao? Đáng chết. Bất quá là một con bé chưa dứt sữa, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn cùng anh cướp người, không có cửa đâu. Âu Dương Tự nhìn Vân Cảnh sắp đánh bại những người này, lê tấm thân mệt mỏi, bắt đầu chạy về phía trước. Vừa chạy, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như vì lập tức có thể nhìn thấy Vân Sở mà kích động không thôi. Cái biểu tình này hoàn toàn kích thích Âu Dương Tự. Anh cắn răng, ngăn ở trước mặt của Vân Cảnh. Thế nào? Cứ như vậy không kịp chờ muốn đi tìm cô ta sao? Cậu yên tâm, coi như nhặt xác cũng không tới phiên cậu đâu. Âu Dương Tự, cậu... Vân Cảnh vừa định mắng to, đã cảm thấy cổ đau xót, thân thể vô lực té xuống. Âu Dương Tự tiếp được Vân Cảnh, hung hăng nhìn chằm chằm nam đàn em vô dụng, nhắm mắt lại nói. Bảo mấy người luyện tập cùng với cậu chủ. Tại sao đánh cậu ấy thành ra như vậy? Toàn bộ đi địa ngục huấn luyện một tuần lễ. Nghe vậy, sắc mặt của năm người kia lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhìn Âu Dương Tử ôm Vân Cảnh lên lầu, năm người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ và không cam lòng. Lại nói đến Vân Sở, đi theo Liên Ca Ca ra cửa, đang có chút mong đợi nơi sắp đến, lại đột nhiên bị một đám người ngăn cản. Bọn họ thống nhất mặc trang phục màu xanh, trên đầu đội mũ, xem dáng vẻ của bọn họ dường như lớn hơn cô không được mấy tuổi. Thế nhưng trên người những người này tản ra hơi thở nguy hiểm hơn bất luận kẻ nào. Cái loại hơi thở nguy hiểm đó làm Vân Sở không khỏi nhíu mày, không hiểu những người này rốt cuộc là ai. Trong đám người, một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn từ từ đến gần, nhanh chóng đến trước mặt Vân Sở mới dừng lại. Liên Thanh Ngôn gần như là không chút suy nghĩ liền chắn ở phía trước Vân Sở, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nhóm người vây họ. Cuối cùng tầm mắt rơi trên người cô gái trẻ tuổi và người phụ nữ ngồi xe lăn trông có vẻ hơn 50 tuổi này. Con ngươi của anh khẽ nhau lại. Vân Sở cũng quan sát người ở chỗ này. Trừ 5 người trang phục màu xanh có vẻ hết sức khó đối phó, những người khác đều không phải là rất mạnh. Dù năng lực của họ không mạnh nhưng số lượng cũng rất nhiều. Liếc mắt có 40-50 người, có thể thấy được lần này đối phương ôm mục đích chỉnh mình đến chết. Nếu như hôm nay cô cùng Thượng Quan Triệt hoặc là Vân Cảnh ở trong một chỗ, có lẽ cô có nắm chắc đấu lại những người này. Nhưng Liên Thanh Ngôn, cô biết Liên Thanh Ngôn cũng từng rèn luyện, tuyệt đối không nhu nhược như vẻ ngoài của anh. Theo tình huống trước mắt của hai người họ, có thể đối phó 5 người đàn ông mặc trang phục màu xanh này cũng không tệ rồi. Hơn nữa còn 40-50 người khác, quả thực là lấy trứng chọi đá. Ngắn ngủi vài giây, Vân Sở liền phân tích đại khái tình trạng trước mặt. Ngay sau đó tầm mắt cũng rơi vào trên người hai người kia. Khiến Vân Sở ngoài ý muốn là cô gái đè xe lăn này lại là Kim Lan Nhược đã lâu không gặp. Thấy Vân Sở nhìn sang, Kim Lan Nhược còn mang theo vết sẹo trên mặt, lộ ra nụ cười hả hê, nói: Vân Sở, hôm nay là sinh nhật của cô phải không? Như thế nào? Có phải tôi rất nể tình hay không? Dẫn theo nhiều người như vậy tới chúc thọ cô. Giọng của cô ta bén nhọn, giọng điệu chanh chua, sắc mặt khắc nghiệt, nét mặt kia khiến người ta chán ghét. Đúng vậy, tôi cho là chỉ có anh Đường nhớ sinh nhật của tôi, không ngờ là cô cũng nhớ. Thật là làm khó cho cô. Vân Sở, cô đừng hả hê quá sớm. Hôm nay chẳng những là sinh nhật của cô, ngày này sang năm còn có thể là ngày giỗ của cô. Thật sao? Cô chắc chắn là của tôi chứ không phải là của cô sao? Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Coi như cô có bản lĩnh đi nữa, tôi cũng không tin cô có thể chạy trốn từ trên tay của bọn họ. Cô có người, tôi không có sao? Đừng quên, nơi này chính là cửa bang Huyễn Dạ của tôi. Vân Sở nói xong, loáng thoáng lo lắng, mơ hồ cảm thấy những người này hình như là cố ý chọn địa điểm chiến đấu ở chỗ này. Thứ nhất, đây là địa bàn Huyễn Dạ của Vân Sở. Thứ hai, nếu xảy ra chuyện ở đây, bang Huyễn Dạ này coi như rơi xuống trên tay của cô. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không ngừng phiền toái. Rất dễ nhận thấy, những người này nếu không phải là mang người tới phô trương thanh thế mà nói, trong bang Huyễn Dạ này, người dưới tay cô giờ phút này chỉ sợ đã bị bao vây hoặc là bị khống chế. Thật âm hiểm, phụ nữ ghen tuông thực sự là chiêu ác độc nào cũng nghĩ ra được, trong lòng Vân Sở bội phục. Quả nhiên, nghe được lời của Vân Sở, Kim Lan Nhược lớn tiếng cười. Cô có người thật sao? Nếu như có thật thì gọi ra cho tôi nhìn một chút. Có mấy người cô có thể dùng? Vân Sở không chút hoang mang nhìn Kim Lan Nhược. Cái tay kia lại nắm Liên Thanh Ngôn thật chặt, sau đó cười nói. Gọi người chẳng qua cũng chỉ là chuyện tôi kêu một tiếng thôi. Trước đó không ngại trước hết nói cho tôi nghe mục đích chuyến này của mấy người được chứ? Vân Sở nói xong, ánh mắt rơi vào người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Nếu cô đoán không sai, người này mới là người cầm đầu nhóm người này đi. Chỉ thấy người phụ nữ kia giữ lại một đầu tóc ngắn, nếp nhăn dài trên mặt bởi vì thiếu bảo dưỡng nên trông hết sức già nua. Mặc trên người một áo khoác ngoài, an tĩnh ngồi trên xe lăn. Dù trên mặt bà ta mang theo nụ cười thản nhiên, thế nhưng đôi mắt cũng vô cùng sắc bén. Vân Sở phát hiện ánh mắt của người phụ nữ này hơi quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào. Hơn nữa hình như ngay từ khi bắt đầu, bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Chán ghét và oán hận trong mắt quá mức rõ ràng, khiến cô khó có thể coi thường. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này, tại sao bà ta lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình đây? Vân Sở nghi hoặc nhìn người nọ, lại nghe được người nọ đột nhiên cười nói. Cô chính là Vân Sở. Giọng của bà ta hơi khàn khàn, nghe rất lạnh, có chút rợn cả tóc gáy. Không sai. Không biết bà là... Lúc này, Điền Thanh Ngôn tiến lên một bước, lại chắn trước mặt Vân Sở. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lạnh vang lên. Bác gái, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không? Thì ra là Thanh Ngôn. Quả thật rất lâu không gặp rồi. Thân thể của bác không phải là con rõ ràng nhất sao? Còn có thể tốt thế nào? Nói xong, tay của bà vỗ nhẹ nhẹ hai chân của mình, rồi sau đó vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Sở. Vân Sở nhíu mày, né tránh ánh mắt của bà ta, ngước mắt nghi hoặc nhìn Liên Thanh Ngôn. Đây là mẹ ruột của Vân Cảnh. Bác Âu Dương Linh. Liên Thanh Ngôn nhàn nhạt, nhạt mở miệng giải thích thân phận của người đó cho Vân Sở. Nhưng câu này lại làm cho Vân Sở cực kỳ kinh hãi. Mẹ ruột của Vân Cảnh? Vân Cảnh không phải là cô nhi sao? Tại sao có thể có mẹ ruột? Không lẽ sau này Vân Cảnh mới tìm được mẹ ruột của mình đây? Nếu nói như vậy, tại sao lúc trước bà ta không trở lại bên cạnh anh đây? Nhìn cặp mắt có chút tương tự Vân Cảnh kia, Vân Sở rốt cuộc hiểu rõ tại sao người này cho cô cảm giác quen thuộc rồi, không ngờ lại là mẹ của Vân Cảnh. Nghe được lời của Liên Thanh Ngôn, Âu Dương Ninh cười khẽ, nói. Rất lâu không nghe được người khác nhắc tới tên của bác. Cảnh nó cũng đã lâu chưa tới thăm bác. Vân Sở vút chút nghi vấn qua một bên, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, có chút hoài niệm nhìn ánh mắt Âu Dương Đinh, cười nói. Thì ra là bác gái, vừa rồi là Vân Sở thất lễ. Không ngờ Vân Sở lại tỉnh táo lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới đối mặt với trường hợp nhiều người vây khốn như thế này, Vân Sở còn có thể tiếp tục giữ được tỉnh táo. Âu Dương Linh thưởng thức quan sát Vân Sở một cái, phát hiện mặc dù thân thể của cô nhỏ nhắn, nhưng trên người lại toàn ra một thái độ kiêu kỳ, không có chút nào giống như cô chủ mảnh mai. Giờ phút này, đột nhiên bà có chút hiểu tại sao con trai của mình sẽ coi trọng cô ta. Còn nữa, nếu bà không nhìn lầm, hình như Liên Thanh Ngôn cũng hết sức để ý Vân Sầu này. Bà là người từng trải, nước mắt để nhìn ra, Liên Thanh Ngôn để ý Vân Sầu nhiều hơn bất luận người nào. Liên Thanh Ngôn không từng tùy tiện nói cười, cũng không dễ dàng biểu lộ bất kỳ tâm tình của bản thân cho người khác. Hiện tại rõ ràng đang khẩn trương vì Vân Sở, anh đang che chở Vân Sở, sợ Vân Sở sẽ phải chịu tổn thương. Nghĩ tới đây, Âu Dương Linh miễn cưỡng cười nói. Cô Vân không cần phải khách khí. Biết rõ chúng tôi đến để làm gì, nhưng mà cô vẫn lễ phép. Không kém phần khách sáo như thế, là muốn tỏ ra tố chất của cô cao hơn người thường sao? Coi như trên người Vân Sở quả thật có chỗ làm cho người ta thưởng thức, nhưng con trai của bà vì cô mà lỡ mất việc lớn cũng là sự thật. Bà cũng sẽ không dễ dàng đón nhận Vân Sở. Vân Sở thực sự không nghĩ tới người phụ nữ này không khách khí như vậy. Cô thật hoài nghi Vân Cảnh có phải con trai của người phụ nữ này hay không. Vân Cảnh luôn luôn dịu dàng như ngọc, lễ phép đối đãi người ngoài, làm sao lại có một người mẹ kỳ như thế này đây? Thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vân Sở cười khẽ, một chút cũng không tức giận vì lời của Âu Dương Ninh. Lời này của bác là không đúng rồi. Có lễ phép khách khí với bác như vậy, không phải là vì tỏ ra tố chất của con cao hơn người thường, mà là biểu hiện cha mẹ con giáo dục và bồi dưỡng cao hơn người thường. Nếu không,

Vân Cảnh cảm thấy trên cổ ấm áp, lập tức trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, dãy dụa mạnh hơn. Âu Dương Tự, cậu thật biến thái. Cách xa tôi ra một chút. Buông tôi ra. Âu Dương Tự, đừng ép tôi. Hai tay Vân Cảnh bị trói ở phía sau, bởi vì vùng vẫy thật mạnh, da cổ tay bị ma sát, chảy ra một ít máu. Âu Dương Tử, cậu chính là Bạch Nhãn Nam. Tôi nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế. Buông tôi ra, có nghe hay không? Âu Dương Tử ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm vành môi đỏ mọng, tà ác cười nói. Mùi vị không tệ, hồi nữa mới là trọng điểm, anh đừng vội. Ngoan ngoãn nằm đừng động, nếu không cũng đừng trách em không thương hoa tiếc ngọc. Vân Cảnh nhìn Âu Dương Tự cúi đầu, cả người truyền đến cảm giác ghê tởm, làm cho anh ta nổi cả da gà. Nhưng anh ta và Âu Dương Tự sống chung nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu rõ Âu Dương Tự. Càng chống đối cậu ta thì cậu ta càng điên cuồng, cho nên hiện tại anh ta không thể tiếp tục chọc giận cậu ta. À Tự, ngoan, đừng làm vậy. Vậy anh hy vọng em thế nào? Hay là anh muốn nằm ở phía trên? Vân Cảnh kìm nén cảm giác muốn gào thét, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nếu em hiểu rõ anh như vậy, tất nhiên biết được tính tình của anh. Anh không thích bị ép buộc. Lời nói của em hôm nay làm cho anh cảm thấy rất kinh ngạc. Anh cũng cần có thời gian để tiêu hóa. Âu Dương Tự cảm thấy cũng có lý. Dù sao Vân Cảnh không giống hắn, ngay từ khi bắt đầu đã yêu đối phương, khó tiếp nhận chuyện này cũng là bình thường. Nhưng là Âu Dương Tự cũng không ngu, muốn hắn cứ như vậy buông Vân Cảnh cũng là không thể nào. Ừ, vậy anh cần suy nghĩ bao lâu? Vân Cảnh cúi đầu trầm tư, một hồi lâu mới nói. Ít nhất ngày hôm nay anh cũng không thể cho em một câu trả lời thuyết phục. Nếu em muốn ép buộc anh, sẽ chỉ làm anh càng thêm hận em. Em cũng biết là dưa hái xanh sẽ không ngọt. Anh vẫn luôn xem em như em trai của anh. Chuyện này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trước hết em hãy thả anh ra. Anh nói đúng, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng em không thể thả anh ra. Em cho anh thời gian 3 ngày, 3 ngày sau em lại tới tìm anh. Âu Dương Tự nhếch miệng, vỗ vỗ tay, chỉnh sửa quần áo của Vân Cảnh, cười nói. 3 ngày này anh ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, suy nghĩ cho kỹ càng. À Tự, công ty còn rất nhiều chuyện cần anh phải đi xử lý. Dựa theo quan hệ của chúng ta, em còn sợ anh chạy mất sao? Em không sợ anh chạy. Anh chạy đến đâu, em đều sẽ bắt được anh trở về. Nhưng không thể cứ như vậy mà thả anh rời đi. Ai biết được sau khi anh rời đi, có còn nhớ những lời mình đã nói ngày hôm nay không? Có thể lại vứt bỏ em một lần nữa hay không? Âu Dương Tự nở nụ cười, bàn tay không ngừng di chuyển trên mặt Vân Cảnh, chạm vào đôi môi đỏ mọng của anh ta. Vân Cảnh che giấu ánh mắt chán ghét và ghê tởm của mình, cười nói. Làm sao quên được? À Tự, em còn chưa hiểu rõ anh sao? Có khi nào anh xuống tay với em chưa? Nghe được lời của Vân Cảnh nói, khuôn mặt âm trầm của Âu Dương Tự nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, cười tươi như hoa. Vậy anh sẽ yêu em sao? Thiếu gia, anh có ghét bỏ em không? Nếu ghét bỏ em, lúc đầu anh cũng sẽ không dẫn em về nhà, không phải sao? Vân Cảnh thấp giọng tránh nặng tìm nhẹ trả lời, lúc này Âu Dương Tự mới yên tâm gật đầu một cái. Nói cũng phải. Dứt lời, hắn lại cúi đầu, tựa vào bên tai của Vân Cảnh. Anh yên tâm, chỉ cần anh có thể tiếp nhận em, sau này anh thích ở phía trên, em sẽ tùy ý anh. Nghe vậy, Vân Cảnh suýt nữa thì phun ra. Âu Dương Tự này tại sao có thể ghê tởm như vậy? Nhưng vì trấn an cảm xúc của Âu Dương Tự, để cho hắn đừng quá kích động làm ra chuyện quá khích, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn, làm cái gì cũng coi như không nghe thấy, nhắm mắt lại nói. Anh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Âu Dương Tự gật đầu, cởi giày ra cho anh ta, kéo chăn qua đắp lên trên người của anh, nói. Anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi ra ngoài xem một chút. Âu Dương Tự vừa rời đi, Vân Cảnh lập tức đứng dậy. Chân của anh ta không có bị trói, hơn nữa không có giày, đi bộ cũng không có phát ra tiếng động, nên không dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Anh ta đứng dậy đi tới toilet, nôn mửa liên tục, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng chật vật của mình trong gương, trong lòng cực kỳ bi ai. Cái này có được xem là anh ta dẫn sói vào nhà hay không? Cho là Âu Dương Tự sẽ vĩnh viễn trung thành với anh ta, yên tâm giữ hắn ở lại bên người mình, thậm chí coi hắn như người thân mà đối đãi, kết quả lại rơi vào kết cục như thế. Thời gian gấp gáp, Anh ta dọn sạch bồn rửa tay rồi đứng dậy đi tới phòng khách, tìm xem có cái gì sắc bén có thể cắt sợi dây thừng cột trên tay mình không. Không ngờ Âu Dương Tử đã sớm có thể đoán trước được anh ta sẽ tìm vài thứ, nên trong phòng này ngay cả một con dao cũng không có, mà con dao luôn mang bên người Vân Cảnh. Ngay từ lúc vừa hôn mê đã bị Âu Dương Tử cầm đi, hiện giờ anh ta hoàn toàn không có biện pháp tìm được cái gì đó để sử dụng. Đi trong phòng một vòng, Vân Cảnh nghĩ tới điều gì, cẩn thận đập bể cái bình hoa, sau đó nắm lấy mảnh vỡ đặt sau lưng cắt dây thừng. Không ngờ lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Vân Cảnh lập tức giấu mảnh vỡ lần nữa nằm trên giường. Âu Dương Tử đi vào, nhìn thấy có một bình hoa bị bể tan tành, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Vân Cảnh cười giải thích, lúc duỗi thẳng chân không cẩn thận đụng vào bên cạnh ngăn tủ nên nó rớt xuống. Anh không có việc gì là tốt rồi, mau ngủ đi, em ngồi ở đây nhìn anh ngủ. Vân Cảnh nhắm mắt lại, không để ý tới Âu Dương Tử nữa. Âu Dương Tử nhìn dáng vẻ ngủ say của Vân Cảnh, ánh mắt có chút mê ly, cúi đầu tựa sát vào người anh ta, thâm tình nhìn anh ta. Thấy hô hấp Vân Cảnh đều đều, thực sự là đã ngủ thiếp đi, lúc này mới thả lòng người, cười cười. Âu Dương Tử tựa vào trước giường, nhắm mắt lại. Vân Cảnh cảm thấy lệ khí trên người Âu Dương Tử từ từ biến mất, mới cẩn thận mở mắt. Thấy hai mắt Âu Dương Tử nhắm lại, cắn răng, giơ chân lên đạp một cước về phía hắn. Ai ngờ lúc này Âu Dương Tử mở mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh, tức giận nói, anh quả nhiên là gạt em. Anh còn muốn đi ra ngoài tìm người phụ nữ kia, có đúng hay không? Thật xin lỗi, A Tử, tôi không thể nào tiếp thu được nhiệt tình của cậu, thả tôi đi đi. Vân Cảnh dùng sức cắt sợi dây trói sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Âu Dương Tử. Thả anh rời đi. Không thể nào. Âu Dương Tử đứng lên âm ngoan nhìn Vân Cảnh. Vân Cảnh không ngừng lui về phía sau, rất nhanh lùi về phía bên cạnh cửa. Anh cố gắng đưa tay mở cửa ra, trong lòng có chút căng thẳng, mảnh vỡ trong tay rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt Âu Dương Tử trở nên đỏ bừng. Được, Vân Cảnh, anh quả nhiên vẫn muốn chạy trốn. Nếu như anh đã không biết suy xét, cũng đừng trách em không khách khí. Âu Dương Tử nói xong liền nhào tới Vân Cảnh. Vân Cảnh cuống quýt né tránh. Hai người ở trong phòng diễn ra một trò chơi mèo vờn chuột. Vân Sở và Thượng Quan Triệt nhanh chóng đi tới phòng của Vân Cảnh, phát hiện cửa khóa trái, ngoài cửa có vài người canh giữ. Thượng Quan Triệt khẽ cười, kéo Vân Sở lại. Chờ anh một lát. Dứt lời, Thượng Quan Triệt thong thả đi tới gần mấy người kia. Không đầy một phút, bốn người kia liền bị anh đánh ngã nằm trên mặt đất. Vân Sở nhanh chóng chạy tới bên cạnh cửa, dùng sức đẩy cửa ra, nhưng làm thế nào cửa cũng không mở ra, không khỏi có chút sốt ruột. Đừng lo lắng, để anh mở. Thượng Quan Triệt biết trong khoảng thời gian này Vân Sở đã thay đổi cái nhìn với Vân Cảnh, cho nên anh hiểu trong lòng cô đang lo lắng, dịu dàng trấn an cô, dẫn cô đến bên cạnh. Dầm một tiếng, nặng nề đá vào cánh cửa đang đóng chặt. Mặc dù cánh cửa được làm bằng loại gỗ tốt nhất, nhưng cũng bị Thượng Quan Triệt dùng hết sức đạp một cái. Cánh cửa ngã xuống, trong phòng bụi đất bay lên. Thượng Quan Triệt dẫn Vân Sở đi tới, không để cho cô nhìn thấy kết cục bi thảm của cánh cửa. Vân Sở cũng không kịp đợi, đẩy Thượng Quan Triệt ra, vội vội vàng vàng chạy vào phòng, vừa che mũi miệng vừa tìm Vân Cảnh. Khi cô nhìn thấy chiếc bàn phía trước, Vân Cảnh bị Âu Dương Tự đè ở bên trên bàn, quần áo rộng mở, nhìn vô cùng thê thảm. Đôi mắt Vân Sở trừng to, cực kỳ hoảng sợ. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Vân Cảnh cùng Âu Dương Tự, hai người sao lại? Thấy dáng vẻ sợ hãi của Vân Sở, Thượng Quan Triệt cũng đi vào. Lúc chứng kiến một màn này, khóe miệng hung hăng co quắp lại, nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Anh đã biết Vân Cảnh và Vân Sở không phải là anh em ruột thịt từ lâu. Hơn nữa, Vân Cảnh mỗi ngày đều cùng Vân Sở ở chung một chỗ. Sở dĩ đây là một chuyện rất nguy hiểm, bây giờ thì cuối cùng anh cũng yên tâm rồi. Cũng đừng trách anh tàn nhẫn, lúc này mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Thượng Quan Triệt mặt không biến sắc, ôm Vân Sở vào trong ngực, nhìn hai người trước mắt, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Thật xấu hổ, dường như chúng tôi đến không đúng lúc rồi. Sở. Vân Cảnh nghe được giọng nói của Thượng Quan Triệt, ánh mắt khẩn trương nhìn Vân Sở. Vân Sở nuốt từng ngụm nước miếng. Cái đó, anh không sao chứ? Bọn em không có quấy rầy đến hai người chứ? Nghe vậy, Thượng Quan Triệt bật cười. Nhóc con, chúng ta nên đi ra ngoài đi. Dường như có người không vui. Cô gái này sẽ không thực sự cho rằng Vân Cảnh cùng Âu Dương Tự có cái gì chứ. Nhìn bộ dạng của Vân Cảnh cũng biết là bị Âu Dương Tự ép buộc. Cô gái của anh quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Sở Sở, không phải như em nghĩ. Sở Sở. Thấy Vân Sở còn sống, trong lòng anh ta vô cùng kích động. Nhưng lúc này lại bị Vân Sở nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh ta như vậy, quả thật không chịu nổi. Chỉ sợ là dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vân Sở, không ngờ cô còn sống. Âu Dương Tự thấy Vân Cảnh khẩn trương như vậy, cố tình không đứng lên, bàn tay còn cố tình di chuyển trên người Vân Cảnh, làm Vân Cảnh dẫn đến tái mặt. Tôi sống rất kỳ quái sao? Dường như học trưởng Âu Dương lớn tuổi hơn tôi một chút. Anh có chết cũng là chết trước tôi đấy. Cô còn sống không phải là cô sai. Ra ngoài phá hư chuyện tốt của người khác là cô không đúng. Chẳng lẽ bây giờ cô không cảm thấy nên cút ra ngoài sao? Nếu anh cùng anh trai tôi là anh tình tôi nguyện, lưỡng tình tương duyệt, thì tôi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tránh ra. Nhưng mà tôi nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh tôi là bị ép buộc vậy. Nói xong, đôi mắt quan sát hai người bọn họ, lắc đầu một cái, lại tiếp tục nói. Thật là không nghĩ đến. Học trưởng Âu Dương thế mà vẫn luôn thầm mến anh tôi. Khó trách anh ấy đều vô cảm đối với phụ nữ. Thật là đáng thương cho anh tôi. Bị một người đàn ông yêu, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nghe được lời của Vân Sở nói, Vân Cảnh kích động la lên. Âu Dương Tử, còn không buông tôi ra. Cậu còn không ngại còn chưa đủ mất mặt sao? Mất mặt? Không, em cảm thấy rất tốt. Chúng ta công khai sớm một chút cũng tốt. Dù sao Vân Sở cũng đã biết chuyện của chúng ta rồi. Tiếp đó, anh nói xem, em có nên giết người diệt khẩu hay không đây? Âu Dương Tự nở nụ cười lạnh, cuối cùng không nỡ từ trên người Vân Cảnh đứng lên, hắn chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút. Muốn diệt khẩu thì phải xem anh có bản lĩnh hay không đã. Vân Sở cười lạnh, cuộn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Vào lúc này Thượng Quan Triệt đã chắn trước mặt cô. Mặc dù tôi không có hứng thú quản đến chuyện hai người là cam tâm tình nguyện hay là bị ép buộc, còn muốn động đến người phụ nữ của tôi thì nên hỏi xem nắm đấm của tôi có đồng ý hay không đã. Dứt lời nói nhỏ với Vân Sở. Ngoan, em cũng đã mệt mỏi rồi, ở bên cạnh nhìn thôi là được. Có người thay mình ra tay, dĩ nhiên là Vân Sở đồng ý. Cũng tốt, anh nhớ cũng đừng quá dịu dàng. Nếu không thì có người di tình biệt luyến, yêu anh, thì em sẽ khóc chết đó. Em yên tâm, anh sẽ không cho tình địch em một chút cơ hội. Đây là anh nói, lần sau nếu là tình địch của em tới đây, anh phải thay em thu thập hết. Ngoan ngoãn nhìn. Chỉ thấy Thượng Quan Triệt không nhanh không chậm đi về phía Âu Dương Tự, khẽ cười nói. Đến đây đi. Nhìn ánh mắt miệt thị của Thượng Quan Triệt, đáy mắt Âu Dương Tự thoáng qua ác độc, ngay sau đó xông tới đánh nhau với Thượng Quan Triệt. Vân Sở chẳng nóng lòng đi cứu Vân Cảnh, mà ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, vừa ăn trái cây trên bàn, vừa nhìn phần biểu diễn đặc sắc. Động tác của anh rất đơn giản, không động thì thôi, vừa động thì kinh người. Mặc kệ trước mặt là kẻ địch cường đại như thế nào, anh vĩnh viễn không chút hoang mang như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì cảm xúc của Âu Dương Tự không ổn định, một lòng muốn đánh bại Thượng Quan Triệt nhanh lên một chút, cho nên nhìn động tác chậm gì, phòng thủ không tấn công của Thượng Quan Triệt, trong lòng càng thêm sốt ruột. Vừa bắt đầu Âu Dương Tự cho là Thượng Quan Triệt không có bản lãnh, căn bản không muốn đánh nhau, nếu không tại sao vẫn không ra tay chứ. Dần dần mới phát giác ra, người đàn ông này luôn nhìn ra được chiêu thức của hắn, chế phục hắn, làm cho hắn cảm thấy sốt ruột, đồng thời còn không chịu tấn công, hoàn toàn đang trêu chọc hắn, làm cho hắn nhục nhã, làm cho hắn mất mặt. Hôm nay là sinh nhật của Vân Sở, vì ngày này mà anh đã đợi rất lâu, cũng đã chuẩn bị thật lâu. Anh cũng vì món quà sinh nhật đặc biệt kia làm cho anh hôm nay không kịp chạy tới trợ giúp Vân Sở, cho nên hiện tại anh hoàn toàn phát tiết tức giận lên trên người của Âu Dương Tự. Khi chơi đùa Âu Dương Tự hơn 10 phút, Vân Sở nhìn mà cảm thấy có chút mệt mỏi buồn ngủ. Anh đánh nhanh thắng nhanh nha. Như khi làm xiếc chẳng có chút nào đáng yêu. Anh cũng đừng đùa giỡn nữa, chơi không vui. Cũng phải, anh cũng đùa giỡn mệt rồi, để cho em xem một chút đặc sắc. Thượng Quan Triệt vừa nói xong thì ném Âu Dương Tự qua vai một cái. Âu Dương Tự cảm thấy lực phủ ngũ tạng của mình như bị vỡ nát. Không đợi hắn đứng dậy, Thượng Quan Triệt lại cho hắn một quyền,

nói chú là một nhân tài hiếm có. Lúc này đột nhiên Thượng Quan Triệt khẽ cười thành tiếng. Vân Sầu nhìn Thượng Quan Triệt để cảm kích, nắm chặt lấy tay anh. Đáy mắt thoáng qua một chút kích động, Hàn Anh tiến lên vài bước đi tới trước mặt Thượng Quan Triệt. Cậu là A Triệt. Thượng Quan Triệt khẽ cười. Dạ, chú Hàn, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cũng lâu rồi. Khi đó cháu mới có 3 tuổi. Đáy mắt Hàn Anh tràn đầy kích động. Mới chớp mắt mà Quan Triệt đã lớn như thế này rồi. Trong lòng ông cảm khái không thôi. Bởi vì có Thượng Quan Triệt, Hàn Anh không tiếp tục từ chối Vân Sở nữa, mà gật đầu đồng ý luôn. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, tiếp đó Vân Sở lại bỏ đi vị trí của 6 trưởng lão trong bang. Lấy lý do tuổi tác của họ đã cao nên về nhà dưỡng lão, mời ra khỏi bang Nguyễn Dạ. Hồng trưởng lão dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. Còn lại mấy người không đồng ý cũng bị kéo ra ngoài. Có 2 người trong số đó nói rằng đã gia nhập bang Nguyễn Dạ gần cả đời mình, không muốn rời đi, nguyện ý trở thành thủ hạ của Vân Sở, nên Vân Sở để bọn họ ở lại thay thế vị trí của Hàn Anh và Âu Dương Tự. Ngoài ra, Vân Sở còn sắp xếp cho Vân Hàn và Mộc Ngân làm tả hữu hộ pháp, phụ trách bảo vệ an toàn và truyền đạt lại những chỉ thị của cô. Mấy người Trung Triền và Trịnh Tề vẫn giữ chức đội trưởng, chỉ là những công việc vốn do các trưởng lão phụ trách lúc trước đã được phân thành nhiệm vụ của bọn họ. Bởi vì thời gian nên Vân Sở không nói gì thêm nữa, sắp xếp xong xuôi đại khái mọi chuyện rồi rời khỏi bang Nguyễn Dạ. Những chuyện khác thì giao cho Vân Cảnh, Hàn Anh và Vân Hàn xử lý. Lúc Vân Sở vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện thì đã qua giờ cơm trưa. Thượng Quan Triệt không nỡ để Vân Sở nhịn đói, đã gọi điện thoại nhờ người chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ. Ăn uống xong xuôi, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt đi đến bệnh viện của Liên Thanh Ngôn. Thật may là Liên Thanh Ngôn không có bị thương nặng, và Đường Dịch Phong thì đã qua cơn nguy kịch. Nhưng điều đáng buồn hơn là hôm nay là sinh nhật của cô. Cô vốn rất mong đợi quà của Thượng Quan Triệt, nhưng anh lại nói là hôm nay có việc bận, Thượng Quan Duệ sẽ mang quà đến cho cô. Vân Sở cảm thấy rất thất vọng, vốn là muốn cùng nhau đón sinh nhật, thế nhưng anh lại bận. Cô cố gắng tự an ủi mình, trong lòng lại không yên, làm thế nào cũng không yên lòng được. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Thấy Vân Sở thất vọng, Thượng Quan Duệ cười nói, hình như chị dâu không muốn nhìn thấy em. Lấy ra đây. Ngược lại chị cũng muốn nhìn xem anh ấy tặng cái gì cho chị. Nếu tặng thứ cô không thích, Thượng Quan Triệt trở về nên xong đời. Chị dâu đợi một chút, em sẽ lập tức cho người mang quà tới. Vân Sở nghi hoặc nhìn ra cửa, phát hiện sau lưng Thượng Quan Duệ có 2 người đàn ông cường tráng đang nâng một thùng quà lớn vô cùng xinh đẹp, còn thắt một chiếc nơ bướm to đùng. Không phải chú già làm quá rồi chứ? Thùng quà lớn như vậy. Chị dâu cứ bình tĩnh, một chút nữa là có thể thấy món quà bên trong rồi. Thôi đi, cho là đưa quà lớn như vậy thì chị sẽ tha thứ cho anh ấy ư? Không có cửa đâu. Vân Sở bất mãn nói, để lại nghi ngờ trong lòng, ngoan ngoãn tránh sang một bên. Chỉ thấy 2 người theo lời của Thượng Quan Duệ lập tức nâng quà vào phòng Thượng Quan Triệt, kêu 2 người mang quà đi. Thượng Quan Duệ lấy một hộp quà nhỏ đã bọc từ trên người ra đưa cho Vân Sở. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Buổi tối nhớ mở món quà của em ra trước, rồi mở quà của anh ấy. Dứt lời, đáy mắt tràn đầy ý cười gian xảo xoay người rồi đi. Vân Sở nhìn hộp nhỏ trên tay, thật là nhẹ, chẳng có chút sức nặng nào, không biết trong đó là thứ gì. Nhưng so sánh giữa quà của Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Duệ, cô không nhịn được nói một câu. Thật nhỏ mọn. Tặng quà nhỏ như vậy cho tôi à? Vật này rất có ích. Chị dâu, chị nhất định sẽ thích. Buổi tối chơi vui vẻ. Em không quấy rầy chị nữa. Vân Sở liếc trong mắt với anh ta một cái. Sau khi trở lại phòng, ném hộp quà nhỏ của Thượng Quan Duệ lên giường, bắt đầu nhìn thùng quà lớn của Thượng Quan Triệt phát tiết. Chú giả thối. Được cái thùng lớn như vậy làm gì bây giờ đây? Cái thùng kia dài rộng, cao đến 1 mét. Bên ngoài dán giấy màu rực rỡ. Vân Sở dùng chân đá cái thùng, phát hiện là thùng gỗ, không nhận được càng thêm tò mò về món quà của Thượng Quan Triệt. Lấy tay kéo nơ bướm ra, Vân Sở tay chân đanh lẹ, tháo lớp giấy bọc bên ngoài, sau đó nhìn cái hộp lớn không có khóa, lại tiếp tục dùng chân đá một lần nữa. Cái gì đây? Có vẻ hơi nặng nhỉ? Nói xong, cô dùng sức đá mạnh một phát, đá chiếc hộp, xác nhận xong mới nói ra suy đoán chiếc hộp này rất nặng. Bởi vì Thượng Quan Triệt sẽ không tới, nên cô cũng không có hứng thú gì với món quà này. Chỉ là Thượng Quan Triệt đưa cái hộp lớn như vậy, thần bí như vậy, ngược lại càng làm cô tò mò. Mày nói thử xem, ta có nên mở ra xem không? Vân Sở bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Người không tới, chỉ đưa quà tới thì tính là cái gì? Không xem. Nằm trên giường được 5 phút, không chịu nổi sự tịch mịch và tò mò trong lòng, Vân Sở bỏ dậy, cắn môi nói, xem một chút cũng không sao. Nếu là quà em không thích, Thượng Quan Triệt, anh sẽ chết chắc. Nói làm là nên làm. Vân Sở đi tới, đứng trước chiếc hộp, mở cái nắp không khóa ra. Chiếc hộp vừa được mở ra, liền nghe được một tiếng phanh. Một bó hoa xuất hiện trước mặt Vân Sở. Tiếp đến, từ bên trong một người đàn ông mặc áo sơ mi màu tím đứng lên. Cánh hoa tung lên, bay lả tả, làm cho cả người Vân Sở đều là cánh hoa. Vân Sở còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị món quà ôm chầm lấy cô. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Em yêu, tối nay anh là của em. Đã tắm rửa sạch sẽ, mời em tha hồ hưởng thụ. Cả người Vân Sở hoàn toàn ngây ngẩn, vui mừng, kinh ngạc, ngạc nhiên, cảm động, mừng rỡ, nhảy cẫng lên, gần như không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Nhìn Thượng Quan Triệt ôm chặt mình, thấy trên mặt anh nở nụ cười sáng lạn, Vân Sở cắn môi, hồi lâu tâm trạng mới khôi phục trở lại. Một lúc lâu sau, Vân Sở ghét bỏ nhìn món quà kia, đưa tay bóp mặt của anh, bất mãn lắc đầu một cái, mới cười nói, dáng dấp không tệ, nhưng mà hơi già một chút, em sợ gặm không nổi. Nghe được chữ già kia, món quà nở nụ cười quái dị, cắn răng nghiến lời, em không gặm nổi cũng không sao, anh giúp em, bảo đảm sẽ phục vụ chu đáo, để cho em tận hưởng vô cùng. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhấc chân chuẩn bị chạy, nhưng lại chậm một bước. Thượng Quan Triệt đã bế ngang người cô, đặt cô xuống chiếc giường lớn ấm áp. Nhóc con, sinh nhật vui vẻ. Thích món quà anh tặng cho em chứ? Khốn kiếp, tránh ra, con sói háo sắc. Làm sao Vân Sở có thể nghĩ đến Thượng Quan Triệt sẽ đến với bộ dạng như thế này? Giận đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, tim đập càng nhanh. Anh nói rồi, nhóc con, em đã trưởng thành, bây giờ có thể ăn được rồi. Vừa dứt lời, Thượng Quan Triệt lập tức ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Vân Sở, không cho cô cơ hội phản kháng. Màn đêm vừa buông xuống, vầng trăng sáng to treo trên trời cao, tỏa ra ánh sáng thuần khiết, ôm trọn tòa thành trong ánh bạc chói lòa, xa hoa. Dưới ánh trăng mông lung, trong biệt thự của Thượng Quan Triệt, chỉ có một căn phòng còn ánh đèn mờ nhạt, bao phủ cả căn phòng trong ánh sáng mập mờ. Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn xinh đẹp, Thượng Quan Triệt mặc chiếc áo sơ mi màu tím, đè Vân Sở ngã trên giường, lúc này đang cúi đầu thâm tình hôn đôi môi đỏ mọng kiểu diễm của cô. Trong khi Thượng Quan Triệt thâm tình hôn môi, trong lòng Vân Sở cũng dần hết giận. Thời gian trôi qua, hôn sâu với Thượng Quan Triệt, ánh mắt Vân Sở từ từ trở nên mê ly. Thượng Quan Triệt hôn rất nhẹ, rất chậm, dường như rất nghiêm túc, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp của cô, muốn khắc sâu mãi mãi hương vị của cô vào lòng. Càng hôn càng kịch liệt, đến cuối cùng hai người ôm nhau thật chặt, như hận không thể dung hợp hai cơ thể vào nhau. Sở Sở, Thượng Quan Triệt nhịn không được nhỏ giọng kêu tên cô, hơi buông lỏng cô ra, cúi đầu nhìn gương mặt hồng hào của cô, tiếng tim đập vang vọng trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Anh lừa em, tên lừa gạt. Là lỗi của anh, vốn định nhận lỗi với em, nên anh giao tất cả của anh cho em, còn chưa hài lòng sao? Em muốn quà sinh nhật, chứ ai thèm anh. Vân Sở đỏ mặt, tim đập nhanh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Thượng Quan Triệt. Thực sự không cần sao? Không cần thì anh đi đâu? Anh đi đi, đi xa vào. Anh sai rồi, em yêu à, hôm nay là sinh nhật em, đừng mất vui được không? Đây là món quà lớn của em. Anh, là món quà nhỏ nhắn. Nhắm mắt lại. Thượng Quan Triệt cười quyến rũ, làm cho Vân Sở nháy mắt cảm thấy hỗn độn. Mẹ ơi, người đàn ông này có thể đừng cười như vậy hoài được hay không? Cô nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy lỗ tai mình truyền đến cảm giác mát rượi. Được rồi, mở mắt ra. Thượng Quan Triệt đỡ Vân Sở từ trên giường ngồi dậy, đẩy cô đến chiếc gương trước giường, ôm cô từ phía sau, hỏi, thích không? Lúc này Vân Sở mới nhìn thấy đôi hoa tai kim cương sáng lóa trên tai mình trong gương. Vân Sở vốn rất xinh đẹp,